Cận chiến bảo tiêu, chương 195, Lâm Mộng Kỳ lộ nội y, góc truyện audio.com. Chấm, dịch, viết, nguồn, VGT, cuộc họp mặt với các fan hâm mộ của Lâm Mộng Kỳ ở Tokyo nhất thời lâm vào tình trạng bối rối vì sự xuất hiện của các thành viên trong Yamaguchi. May mà các thành viên của Yamaguchi có vẻ là cũng không có ác ý, cuối cùng có thể xem như là có sợ nhưng không nguy hiểm. Cuộc họp mặt đã chấm dứt một cách viên mãn. Còn 9 lãng hoa lớn mà các thành viên của Yamaguchi mang tới cũng đã được các nhân viên ở sân khấu dọn dẹp vào phía sau màn. Sau khi cuộc họp mặt với các fan kết thúc, Lâm Mộng Kỳ lui về phía hậu trường nghỉ ngơi. Dọc đường đi Sở Phàm luôn đi theo cùng cô, như hình với bóng, tò mò quá đi mất. Vừa rồi người đột nhiên mang hoa tới là ai không biết? Lâm Mộng Kỳ hỏi vẻ khó hiểu. Đó đều là các thành viên của hắc bang lớn nhất Nhật Bản Yamaguchi. Sở Phàm thản nhiên đáp, hà, là Yamaguchi sao, nghe nói Yamaguchi ở Nhật Bản rất lợi hại đấy. Không ai dám chọc vào họ đâu. Hôm nay người của họ đột nhiên lại đưa hoa tới tặng tôi là có ý gì thế? Lâm Mộng Kỳ khó hiểu hỏi lại, trước mắt còn chưa biết được là đối phương có ý gì. Nhưng trong số các lãng hoa đưa tới có cái lãng lớn nhất kia có một tấm thiệp mời màu đỏ. Chỉ cần xem cái thiệp kia là biết ngay ý tứ gì thôi. Sở Phàm trầm giọng nói. Thế à, thế chúng ta đi xem đi nào. Lâm Mộng Kỳ nói xong thì rảo bước nhanh hơn. Sau khi đi vào hợp trường, Lâm Mộng Kỳ bảo nhân viên dọn dẹp mang cái lãng hoa lớn nhất đến đó. Bên trên đó quả nhiên là có gài một tấm thiệp mời. Sở Phàm lấy lại, vừa mở ra đã thấy trên tờ thiệp có dòng chữ Hán rất tròn trịa rõ ràng. Tiểu thư Lâm Mộng Kỳ kính mến, đúng 7 giờ tối nay, tôi có mở tiệc tẩy trần cho tiểu thư ở khách sạn Tokyo. Hy vọng Lâm tiểu thư có thể đến dự tiệc được, tôi sẽ phái xe đến đón cô. Lạc khoản có đề là, tổ trưởng Yamaguchi Tokyo. Teruo Nakamura, tổ trưởng Yamaguchi Tokyo Teruo Nakamura, đây là nhân vật thế nào nhỉ? Sở Phàm không kìm nổi thì thầm nói. Sở Phàm vừa mới dứt lời thì nhân viên dọn dẹp hậu trường đang đứng bên cạnh lắp bắp kinh hãi. Người nhân viên này là người Trung Quốc, anh ta kinh hãi nói. Teruo Nakamura là người đứng đầu tổ chức Yamaguchi được thiết lập ở Tokyo. Thói quen thường ngày của người này thường tự xưng là tổ trưởng tổ Tokyo. Dưới quyền của Teruo Nakamura này có đến hơn 2.000 hội viên Yamaguchi. Người này rất độc đoán, hành xử cũng rất độc ác, nổi danh trong toàn giới hắc đạo ở Tokyo cũng như ở trên khắp Nhật Bản. Người này là người nổi danh độc ác, cho nên thiệp mời này của hắn chỉ sợ là không có ý tốt đâu. Lâm Mộng Kỳ nghe vậy thì khuôn mặt xinh đẹp biến sắc. Cô thất thanh hỏi, thế cái gã Teruo Nakamura kia tự dưng lại vô duyên vô cớ mời tôi đến dự tiệc làm gì chứ? Tôi với hắn có quen biết gì đâu. Tuy là cô không biết hắn nhưng nói không chừng là hắn biết cô. Mà giờ cô ở Tokyo để tuyên truyền, cho nên hắn muốn nhân cơ hội này gặp mặt cô thôi. Sở Phàm thản nhiên nói. Tôi không đi đâu, nhàm chán, tôi với hắn không quen không biết, dựa vào cái gì mà lại phải tham gia tiệc hội của hắn chứ? Lâm Mộng Kỳ rầu mồm ra nói, như thế thì chỉ sợ là sẽ đắc tội với Teruo Nakamura thôi. Hắn là người rất có thế lực ở Tokyo, đến cả cục cảnh sát cũng phải nhường hắn 3 phần đó. Nhân viên dọn dẹp kia lo lắng nói, thế lực lớn thì sao chứ? Tôi không thèm để ý đến loại người xã hội đen như thế. Lâm Mộng Kỳ khinh miệt nói. Ai già, chỉ sợ là mình không được tự do làm cái gì mình muốn thôi. Cái gì mà rồng mạnh thì không sợ rắn độc chứ. Có một số việc không phải là chúng ta có khả năng khống chế được đâu. Sở Phàm thở dài nói. Làm sao nào, chả nhẽ ý anh là định để tôi đi dự tiệc hay sao? Lâm Mộng Kỳ tức giận hỏi. Sở Phàm nhìn Lâm Mộng Kỳ đang lườm mình, thản nhiên nói, về khách sạn Empire trước đi đã, về rồi bàn tiếp, lên xe xong, Lâm Mộng Kỳ hỏi, này, không phải là anh muốn tôi đi dự tiệc của cái tên Teruo Nakamura gì gì đó đấy chứ?